Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 209, sụp văn 066%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấm trà ném trúng trán Phong Khởi đã phong ấn tu vi của Lâm Táp Táp. Giờ đây nàng giống như một nữ nhân bình thường, dù nàng có giận dữ đến mức ra tay nặng, cũng sẽ không gây tổn thương lớn cho Phong Khởi, chỉ có thể làm hắn chịu chút đau đớn ngoài đã hắn cố gắng nắm lấy tay Lâm Táp Táp, nhưng nàng né tránh được. Có thể thấy nàng thật sự rất tức giận, dù có làm chảy trán hắn, nàng cũng không ngừng lại, sau đó lại tiếp tục ném tất cả đồ vật trên bàn, bất kỳ thứ gì có thể ném đều được nàng ném vào người hắn, Phong Khởi không tránh né. Thả ta đi, Lâm Táp Táp lại kéo lấy cổ áo hắn. Lý trí của ngươi bị chó ăn mất rồi à, ngươi nói cho ta biết đây là nơi nào. Phong Khởi, ngươi định giam cầm ta mãi như vậy sao? Ngươi gọi là thật lòng thật giả, thế mà lại giống như xích chó ta lại đây. Phong Khởi nhíu mày, nàng không phải chó, ta chỉ muốn giữ nàng lại. Lâm Táp Táp cười lạnh, đúng, ta không phải chó, ngươi mới thật sự là chó. Ngươi là cái đồ không có đầu óc, đồ ngốc. Máu từ trán Phong Khởi nhỏ xuống, hòa vào trà lạnh, tạo thành một lớp màu phấn nhạt, chảy xuống cằm hắn. Phong Khởi biết mình làm vậy là ích kỷ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Vì vậy hắn để mặc Lâm Táp Táp đánh mắng, không phản bác hay né tránh. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể để Lâm Táp Táp rời đi. Lâm Táp Táp chưa bao giờ tức giận như thế này. Không còn tu vi, cơ thể nàng như một phế nhân không chịu nổi cơn giận quá lớn. Không lâu sau đã cảm thấy choáng váng. Thấy nàng không đứng vững, suýt ngã, Phong Khởi vội vàng bước lên đỡ lấy, nhưng bị nàng đẩy một cái. Cút đi, mỗi lần nhìn thấy hắn, nàng lại không kiềm chế được sự tức giận, càng giận lại càng choáng váng. Phong Khởi cũng biết mình đã làm nàng tức giận, vì vậy hắn không nói gì, trực tiếp dùng sức bế nàng lên, đặt lên giường mềm mại. Nàng nghỉ ngơi cho tốt, Phong Khởi nhìn Lâm Táp Táp vài lần. Định đưa tay chạm vào gương mặt nàng, nhưng lại bị nàng quay mặt đi. Nước trà trên mặt hắn chưa lau đi, tầm nhìn có chút mờ mịt, không biết có phải là ảo giác của Phong Khởi hay không. Hắn dường như thấy trong mắt Lâm Táp Táp có sự chán ghét. Cảm xúc khước từ này là điều Phong Khởi sợ nhất. Hắn gần như vội vã rời đi, bỏ lại nơi này. Hắn có sai lầm không? Phong Khởi lặp đi lặp lại câu hỏi trong lòng. Hình ảnh Lâm Táp Táp cười gọi hắn là A Khởi hiện lên trước mắt, nhưng giờ đây, nàng dường như sẽ không bao giờ cười với hắn nữa, dù hắn đã cố gắng hết sức để giữ nàng lại, nhưng càng cố giữ thì lại càng xa cách. A Hát, thiếu chủ, ngài làm sao vậy? Các cung nữ đứng ngoài cửa thấy Phong Khởi đầy máu, hoảng sợ lùi lại. Phong Khởi lấy lại tinh thần, dùng tay áo lau đi vết máu trên má, nhanh chóng khôi phục lại vẻ lạnh lùng ban đầu. Giữ chặt ở đây, không được để ai vào. Đây là ma cung, cuối cùng Phong Khởi đã chọn con đường của ma tộc. Có lẽ trong mắt người khác, hắn là kẻ phản bội của tu tiên giới, nhưng hắn rất rõ mình không thuộc về nơi đó, hắn đã chán ghét những ngày bị phong ấn ma ấn. Hắn không phải đến đây để dựa vào huyết thống để xin xỏ, nịnh bợ, mà là để thay thế nó, trở nên mạnh mẽ hơn, vì chỉ có vậy, hắn mới có thể giữ được thứ quan trọng nhất với mình. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phong Khởi thoáng chốc trở nên tàn nhẫn. Trước khi rời đi, hắn nhẹ nhàng dặn dò. Chuẩn bị chút đồ ăn mang vào. Táp Táp chắc cũng đói rồi. Lâm Táp Táp đói cái quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị giam trong cái nơi ma quái này, nếu nàng có thể ăn được, chắc chắn là đầu óc nàng có vấn đề. Dù đã bị phong ấn tu vi, nhưng là một tu sĩ, nàng vẫn có thể không ăn mà sống được. Chịu đựng 2-3 ngày không phải vấn đề lớn. Những món ăn được mang vào nàng không động đũa, cũng không thử kéo đứt xích để chạy ra ngoài, vì nàng rất rõ, đây là ma cung của ma tộc, dù nàng có chạy thoát khỏi cung điện này, nhưng sẽ không thoát khỏi ma cung, và trong tình trạng không có tu vi, nàng sẽ chỉ càng rơi vào nguy hiểm. Hiện giờ, quan trọng nhất là phải phá vỡ phong ấn để lấy lại tu vi. Nghĩ đến số phận bi thảm của Lạc Thủy Vi trong cuốn sách, nàng nên cảm thấy may mắn vì Phong Khởi chưa trực tiếp hủy tu vi của nàng. Lâm Táp Táp ép buộc mình phải bình tĩnh, cố gắng tìm ra khả năng thoát thân từ kịch bản gốc. Trong cuốn tiểu thuyết, Lạc Thủy Vi bị Phong Khởi giam giữ suốt 3 tháng, cuối cùng vẫn được Hạ Lan Lăng cứu thoát. 3 tháng, nghĩ đến những khổ sở mà Lạc Thủy Vi phải chịu trong 3 tháng đó, Lâm Táp Táp không thể đợi đến 3 tháng, dù Phong Khởi không đối xử với nàng như vậy, nàng cũng không thể chấp nhận bản thân bị nhốt mà chịu đựng trong 3 tháng. Phải nhanh chóng nghĩ cách tự cứu mình. Khi mà càn khôn bao bị thu lại, không còn cuốn kịch bản để giúp đỡ, Lâm Táp Táp chỉ có thể dựa vào ký ức của mình để hồi tưởng lại cốt truyện. Nàng nhắm mắt, cố gắng nhớ lại một cách tỉ mỉ, nhớ về mục đích mà Phong Khởi đến với ma tộc. Vì mang một nửa huyết ma, Phong Khởi tuy thông minh nhưng lại không dám có tu vi quá cao. Tu vi càng cao, phong ấn trong cơ thể hắn càng yếu. Một khi phong ấn được giải, ma khí trong cơ thể hắn sẽ trào ra. Hiện giờ, dù tiên ma hai đạo không hề xâm phạm lẫn nhau, nhưng tuyệt đối không thể gọi là hòa thuận, Phong Khởi sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, hắn coi như là bất đắc dĩ mới đến ma tộc, vì ở đây hắn có thể không cần giấu giếm ma khí của mình. Lâm Táp Táp không biết tu vi của Phong Khởi là bao nhiêu, trong nguyên tác cũng không nhắc đến, là nhân vật nam phụ. Trong kịch bản, tất cả những khoảnh khắc sáng chói đều thuộc về nam chính và nữ chính. Hắn dường như chỉ biết núp trong góc tối, sống yên ổn và trông như vô dụng. Nếu nhìn ngoài kịch bản, có vẻ đúng là như vậy. Lâm Táp Táp nhớ lại những trải nghiệm trong hành trình của họ, nhận ra rằng Phong Khởi gần như chưa bao giờ ra tay, nhưng nhìn vào kịch bản, hắn có lẽ đang giả vờ yếu đuối, giống như Hạ Lan Lăng, luôn ẩn giấu tu vi của mình. Một người, hai người, sao đều thích giả vờ yếu đuối giấu tu vi thế này? Nếu Lâm Táp Táp có tu vi hóa thần, chắc chắn nàng sẽ ngang tàng mà đi, không thèm nhìn ai. Nhớ lại kịch bản, Lâm Táp Táp còn nhớ rằng, trong 3 tháng mà Phong Khởi giam giữ Lạc Thủy Vi, hắn không phải lúc nào cũng ở bên nàng, phần lớn thời gian hắn đều đi làm việc cho Ma Tôn. Cách chương.